Khoảng 2-3 ngày sau, vết thương của Tạ Phản về cơ bản đã lành. Khả năng tự phục hồi của anh rất tốt, lại có bác sĩ Lương ngày nào cũng đến thay thuốc nên phục hồi rất nhanh. Nhưng vết thương của chồng vết thương mới, không thể tránh khỏi thêm vài vết sẹo. Tô Y Man không cảm thấy những vết sẹo đó chướng mắt, đàn ông xù xì một chút cũng được, càng có vẻ đàn ông hơn. Nhưng chỉ có thể đến đây thôi, cô không muốn thấy Tạ Phản bị đánh lần thứ ba, cho dù người đánh là cha anh cũng không được. Khi ở bên Tạ Phản, cô luôn vui vẻ, không bộc lộ bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào. Chỉ khi ở một mình, cô mới bi quan suy nghĩ một chút, liệu cô và Tạ Phản có phải sẽ mãi duy trì cuộc sống sống chung không được ủng hộ và công nhận như hiện tại không? Liệu cô có bao giờ trở thành vợ theo đúng nghĩa của Tạ Phản không? Cô luôn giả vờ rất phóng khoáng, nói đủ thứ lời lẽ tích cực nhưng thực ra trong lòng luôn có một góc khuất che giấu sự lo lắng. Sau khi Tạ Phản lành vết thương, anh quay trở lại công việc bình thường, lịch trình dày đặc, thường xuyên phải bay đến các thành phố và quốc gia khác nhau. Tô Y Man chuyên tâm muốn làm tốt dự án khu nghỉ dưỡng, dần dần ít có thời gian ở bên anh. Buổi trưa cô nhận được một cuộc điện thoại, là Hạ Thần gọi hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Địa điểm là một nhà hàng khá yên tĩnh, họ gọi món Pháp, mỗi món đều tinh tế, nhưng lượng ít, chủ yếu là sợ khách ăn no. Tô Y Man chưa bao giờ thích ăn món Pháp, còn một số món súp có vị kem. Cô nhìn món súp kem nấm được mang lên, khẽ nhíu mày, rồi giả vờ bình thản cầm muỗng lên. Hạ Thần không hề nhận ra sở thích của cô, điểm này anh không thể so sánh với Tạ Phản. Hạ Thần luôn tỏ vẻ thâm tình, thoạt nhìn rất chu đáo và tỉ mỉ, nhưng ngay cả Tô Y Man thích ăn món gì, không thích ăn gì cậu ta cũng không nhận ra. Tạ Phản thì khác, anh giống một tên tra nam không quan tâm đến sống chết của người khác, chỉ lo bản thân mình sướng, nhưng thực ra lại nắm rõ sở thích của Tô Y Man. Tô Y Man nhìn thêm một lần vào tiệm bánh bao bên đường, sáng hôm sau, Tạ Phản sẽ mua bánh bao ở tiệm đó về, đưa đến tay cô khi nó còn nóng hổi, không mất chút hơi ấm nào. Y Man, Hạ Thần ăn vài miếng rồi đặt dao nĩa xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, rồi cậu thực sự không định về Mỹ nữa sao? Ba mẹ tớ còn ở đó, thỉnh thoảng tớ sẽ về. Ý tớ là, cậu thực sự định ở bên Tạ Phản sao? Lần này cậu có chắc chắn mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, và sẽ không bao giờ hối hận chứ? Tớ không đặt ra giả định cho tương lai, chỉ muốn sống cho hiện tại. Tô Y Man chỉ uống vài ngụm súp nấm đã cảm thấy hơi buồn nôn, cô đặt muỗng xuống, hiện tại mà nói, tớ thực sự không thể sống thiếu Tạ Phản, ngoài anh ấy ra, tớ không thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác. Cô cắt đứt mọi hy vọng của Hạ Thần, mong cậu ta có thể kịp thời quay đầu. Hai người không ai nói quá thẳng thắn, nhưng cả hai đều hiểu. Tô Y Man hiểu cậu ta đã yêu cô nhiều năm, Hạ Thần hiểu tình yêu của mình là vô ích. Bởi vì tình yêu của Tô Y Man đều đã dâng hiến cho Tạ Phản không sót một chút nào. Nhiều lời tỏ tình không cần thiết phải nói ra, cậu nở một nụ cười chưa thanh thản nhưng đủ chân thành với cô, để xem ra tớ chỉ có thể về Mỹ rồi một mình. Mọi việc thuận lợi. Tô Y Man cũng cười với Hạ Thần. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Hai người chia tay nhau ở cửa nhà hàng, Tô Y Man nhìn xe của Hạ Thần đi xa. Cô định quay lại công ty xử lý vài bản vẽ bỗng nhiên thấy một cậu bé đi lạc bên đường đang chạy bị ngã xuống đất, đầu gối bị thương, há miệng khóc toáng lên. Cậu bé ngã ngay trên vạch phân cách giữa làn xe đạp và xe cơ giới, xe cộ qua lại rất nhiều, chỉ cần không chú ý là xảy ra tai nạn. Tô Y Man định chạy tới đỡ, nhưng đã có một người đàn ông vạm vỡ mặc vest chạy qua trước cô, kẹp nách cậu bé bế lên, đặt lên vỉa hè an toàn. Người đàn ông vạm vỡ an ủi cậu bé đang khóc không ngừng, hỏi ba mẹ cậu bé ở đâu. Cậu bé chỉ tay về phía trước, người đàn ông ôm cậu bé đi tìm người nhà. Tô Y Man thấy người đàn ông đó rất quen mắt, nhìn về phía trước thì thấy một ông lão tóc bạc phơ chống gậy đang đứng đợi, cô nhớ lại. Cô đi về phía ông lão, chữ y ông ê trong miệng vừa định thốt ra, người thứ tư xuất hiện trong tầm mắt cô. Người đó khoảng 60 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn chằng chịt, đôi mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm vào ông lão cách đó chưa đầy 2 mét. Khi khoảng cách rút ngắn còn 1 mét, hắn rút cánh tay đang giấu sau lưng ra. Một con dao phay sáng loáng, lưỡi dao rất sắc, phản chiếu ánh nắng chói mắt. Tô Y Mang chạy tới trước vài tích tắc khi hắn giơ dao lên, đồng thời hét lớn, "Y ông ơi cẩn thận." Ông lão chống gậy phản ứng không hề chậm chạp, gần như né sang bên cạnh ngay lập tức. Người cầm dao chém hụt nhát đầu tiên, định lao tới chém Tạ Lập Bang tiếp thì cổ tay lại bị một người nắm chặt. Tô Y Mang dùng hết sức bình sinh nắm chặt tay cầm dao của người đó. Người đó như phát điên đẩy cô, xô cô, đánh cô, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn thừa sức lực đối chọi với một cô gái nhỏ, hơn nửa dao còn nằm trong tay hắn. Hắn muốn đổi dao sang tay kia, Tô Y Mang cố gắng giằng lấy, trong quá trình đó tay cô bị cắt vài vết, máu chảy ra xối xả. Những người qua đường sợ hãi, cơ bản là né tránh hết mức có thể. Tô Y Mang không có người giúp, một mình đối đầu với kẻ ác. Nắm chặt tay hắn không cho vung dao, máu trên tay cô chảy ngày càng nhiều. Ngay khi sắp không chống đỡ được nữa, một người vượt qua rào chắn phóng tới, chế ngự cánh tay cầm dao của người đó, mắt đỏ ngầu hét lớn với Tô Y Mang, buông tay. Thấy Tạ Phản, hơi thở căng thẳng của Tô Y Mang giãn ra, cô buông tay né sang một bên. Tạ Phản đã đoạt được dao, một cánh tay siết cổ kẻ ác kéo về phía sau. Người đàn ông trung niên tuổi không thể là đối thủ của anh, giãy dụa vài cái rồi ngoan ngoãn. Lúc này, người bảo vệ vạm vỡ vừa đưa cậu bé đi cũng chạy tới, giữ lấy kẻ ác từ tay Tạ Phản, bẻ ngược lại, lo lắng hỏi, thiếu gia, cậu không bị thương chứ? Tạ Phản không có thời gian quan tâm mình có bị thương hay không, anh chạy đến xem Tô Y Mang trước, ánh mắt rơi vào bàn tay đang chảy máu không ngừng của cô, tim đau nhói. Anh bế cô lên xe không chậm trễ một giây nào. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, lao thẳng đến bệnh viện gần nhất. Ở hiện trường, xe cảnh sát đến sau 5 phút, còng tay kẻ ác đi. Những người đứng xem bị dây cảnh giới chặn lại giơ điện thoại chụp ảnh tách tách, còn có người mở livestream tường thuật trực tiếp. Chuyện này vốn không quá lớn, nhưng giám đốc công an thành phố vẫn đích thân đến bắt người. Ông nhận ra người chống gậy. Đợi đưa kẻ cướp lên xe cảnh sát, ông lo lắng chạy tới hỏi, "Ê lão Tạ, ngài không sao chứ?" Tạ Lập Bang lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đường xe chạy, "Cái cô gái vừa cứu tôi đó, nhất định phải tìm bác sĩ tốt nhất để chữa trị vết thương cho cô ấy." "Vâng, ngài yên tâm." Giám đốc rút điện thoại gọi, "Để tôi sẽ sắp xếp bác sĩ đến ngay." Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.